Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 120, Diệp Phạm vậy mà chưa lập gia đình đã có con. Góc truyện audio.com, Diệp Phạm vậy mà chưa lập gia đình đã có con, cái tin tức động trời này làm tất cả mọi người kinh hãi, giới giải trí lập tức bùng nổ. Diệp Phạm đạt ảnh hậu Venice, bằng tuổi trẻ cùng diễn xuất tinh xảo như vậy, đây vốn là việc đáng giá để chúc mừng. Nhưng mà tin tức lớn đột nhiên xuất hiện này, lại làm cho danh tiếng của Diệp Phạm bị ảnh hưởng. Giới giải trí thay đổi trong nháy mắt, mỗi bước đi của một minh tinh nào đó cũng đều phải phi thường cẩn thận, bởi vì bất luận đi nhầm một bước nào thôi, đều có thể sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được. Mà Diệp Phạm che giấu tất cả mọi người, lặng yên không một tiếng động sinh ra một đứa bé, cái này tương đương với tin tức kình bạo nhất đoạn thời gian gần đây. Diệp Phạm chưa lập gia đình sinh con, rất nhanh bò lên trên hot search hạng nhất của Weibo, các diễn đàn lớn cũng đang thảo luận chuyện này, bài đăng liên quan tới việc Diệp Phạm chưa lập gia đình sinh con tầng tầng lớp lớp. Không chỉ là trên Internet, trong cuộc sống hiện thực cũng có rất nhiều người đang bàn luận. Phần lớn mọi người cảm thấy Diệp Phạm làm như vậy không đúng, Diệp Phạm làm một tiểu hoa, mắt thấy lập tức có thể đưa thân lên vị trí cao hơn, đang trong giai đoạn quan trọng lại bị tung tin này, dư luận cơ hồ đều là lời mắng mang tính áp đảo Diệp Phạm. Diệp Phạm lá gan cũng quá lớn đi, đối với một nữ minh tinh mà nói chuyện này là chí mạng, cô ấy không muốn lăn lộn trong giới giải trí sao? Khó có thể tưởng tượng được, hóa ra Diệp Phạm đã có con rồi, cô ấy. Tại sao phải gạt mọi người? Ha ha, ta triệt để từ fan biến thành anti, tất cả các tác phẩm của cô ấy ta cũng sẽ không xem lại. Uổng công trước đó ta thích Diệp Phạm như thế, cô ấy lại giấu giếm mọi người lâu như vậy. Nếu không phải bị cầu tử tôn ra, cô ấy còn chuẩn bị giấu mọi người tới khi nào a, có phải là dự định giấu cả một đời không? Ta trước đó ủng hộ Diệp Phạm bao nhiêu, hiện tại liền chán ghét Diệp Phạm bấy nhiêu, cả một đời anti cô ta. Chấm, vô số fan hâm mộ ở dưới Weibo của Diệp Phạm biểu thị mình muốn thoát fan, đối với Diệp Phạm triệt để thất vọng. Nhưng cũng có người không tin vào cái video này, cảm thấy là có người giả tạo ra cố ý bôi đen Diệp Phạm. Cái video này xem xét liền thấy có chút giả, ta không cảm thấy người kia là Diệp Phạm, nhất định là có người muốn hãm hại Diệp Phạm. Diệp Phạm, vừa đạt ảnh hậu, liền bị đưa ra chuyện này, không cảm thấy có chút trùng hợp sao? Mãnh liệt hoài nghi tính chân thực của video. Tuy nhiên rất nhanh liền có cư dân mạng phân tích cẩn thận cái video này, bọn họ chụp màn hình từng tấm ảnh một chính xác đến từng địa phương nhỏ nhất. Cuối cùng đưa ra kết luận, người mặc quần áo màu đen, đội mũ màu đen, cúi đầu đi ra phòng bệnh trong video kia chính là Diệp Phạm. Diệp Phạm đến bệnh viện nhìn con của mình, Giản Lan là mẹ của Diệp Phạm, con của Diệp Phạm sinh bệnh, Giản Lan theo cô đến bệnh viện, đây cũng là một bằng chứng. Tất cả chứng cứ đều hoàn toàn nói rõ, Diệp Phạm chưa lập gia đình sinh con là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vô luận những người khác giải thích ra sao, sự thật này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Những thanh âm còn đang hoài nghi tính chân thực của video trước những bằng chứng mạnh mẽ như vậy cũng không lên tiếng nữa. Cho dù Diệp Phạm bị đưa ra chuyện này, nhưng là vẫn có một số ít người đứng bên phía Diệp Phạm. Có một số người miệng hình như quá độc rồi, Diệp Phạm giấu giếm việc về đứa bé là cô ấy không đúng, nhưng cô ấy ở phương diện khác không có khuyết điểm a, ta vẫn là ủng hộ cô ấy. Con của Diệp Phạm ngã bệnh, đổi lại là ta cũng sẽ rất gấp gáp, xét về mặt này, mọi người cũng đừng có níu lấy điểm này không thả nữa. Nhưng là bọn họ quá ít, thanh âm cũng yếu ớt, rất nhanh liền nhận phản bác của những người khác. Bọn họ chỉ để ý Diệp Phạm lừa gạt bọn họ, những chuyện khác đều không có quan hệ gì với bọn họ. Còn có vài người đang hỏi, cha của con trai Diệp Phạm là ai? Người kia là minh tinh, hay là người ngoài giới? Mọi người vắt hết óc muốn đào ra. Người kia là ai, nhưng cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ dấu hiệu tiết lộ gì. Thanh danh của Diệp Phạm bị ảnh hưởng rất lớn, càng đáng sợ hơn chính là, doanh thu của Sinh Như Yên Hòa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sinh Như Yên Hòa, lúc đầu trong vòng vài ngày dự bán đạt đến 100 triệu, thành tích đẹp như thế tỏ rõ việc bộ phim này nhất định sẽ 10 phần thành công. Nhưng mà, sau khi việc của Diệp Phạm bị lộ ra, biên độ tăng trưởng của phòng bán vé rõ ràng chậm lại, rất nhiều bộ phim chiếu cùng thời kỳ, đều vượt qua Sinh Như Yên Hòa. Bộ phim này tại ngày đầu tiên tình thế vô cùng tốt, về sau liền ở vào trạng thái mơ hồ, tỷ lệ người xem rất thấp, thụt lùi hơn so với những phim khác một mảng lớn. Ai có thể nghĩ tới, bộ phim được mọi người chờ mong này, mà giờ lại gặp phải cục diện như vậy. Cùng, lúc đó, điểm đánh giá của bộ phim cũng đang nhanh chóng trượt xuống. Lần đầu cho điểm là 9,2, trong vòng một ngày đã hạ xuống 7,5 điểm, danh tiếng trượt cực nhanh, chênh lệch to lớn như vậy, vẻn vẹn phát sinh ở trong thời gian cực ngắn. Những người cho điểm kia căn bản không quan tâm bộ phim này chất lượng như thế nào, vẻn vẹn bằng ý nguyện của mình tùy tiện cho điểm, rất nhiều người đều cho đánh giá 1 sao hoặc là 2 sao, bởi vì chỉ vì nhân vật nữ chính trong phim là Diệp Phạm, phẫn nộ của mọi người đạt đến đỉnh cao, Sinh Như Yên Hỏa có hay hơn nữa thì có làm được cái gì. Chỉ cần là Diệp Phạm diễn ta đều sẽ cho điểm cực thấp. Hô hào mọi người không nên xem bộ phim này, không cần phải cống hiến vào phòng bán vé, bởi vì làm vậy căn bản chỉ lãng phí tiền tài. Diệp Phạm từ một diễn viên thế thân trở thành anh, hậu chỉ dùng thời gian không đến 1 năm, tốc độ phát triển của cô khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Diệp Phạm chăm chỉ cố gắng, chuyên nghiệp, diễn xuất tinh xảo. Mỗi một người nhắc đến Diệp Phạm đều sẽ không khỏi nói lên những ưu điểm này của cô. Diệp Phạm ở trong lòng mọi người đã từng là hoàn mỹ vô khuyết như thế. Nhưng mà tất cả những đáng giá tán thưởng ưu điểm này, lúc một tin tức chí mạng xuất hiện, ở trong một đêm toàn bộ sụp đổ. Diệp Phạm giấu giếm mọi người chưa lập gia đình sinh con là sự thật, hình tượng của cô triệt để bị hủy hoại. Bí mật mà Diệp Phạm khổ tâm giấu giếm, rốt cuộc lại lấy phương thức như vậy tiết lộ. Rất rõ ràng, tòa soạn Lập Thịnh đã đạt được mục đích. Mà chủ đề trung tâm Diệp Phạm, một mực ở vào nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận. Diệp Phạm từ, được mọi người hô hào tán tụng tân ảnh hậu, lại đến bị người người chửi rủa, hình tượng rơi vào vực sâu. Bất kỳ một vật gì, đều sẽ trở thành vũ khí để mọi người công kích Diệp Phạm. Bất luận ngôn luận gì, đều sẽ lấy phương thức cực kỳ khó nghe, xuất hiện ở dưới Weibo của Diệp Phạm. Tân ảnh hậu Diệp Phạm, dưới áp lực dư luận lớn như vậy, làm cho mọi người hoài nghi liệu cô có thể chịu đựng được hay không, một lần nữa thu nhận được sự tán thành. Hoặc là nói, Diệp Phạm kỳ thật sẽ giống như sao băng, vẻn vẹn rực rỡ trong một cái chớp mắt rồi sẽ rơi xuống cực nhanh, đến tận đáy không thể vươn mình. Đáp án này, không có ai biết được. Thời điểm dư luận trên mạng bộc phát, Diệp Phạm đang chuẩn bị lái xe về nhà, cô đối với chuyện này không biết chút nào. Đèn đỏ trên đường cái phía trước sáng, lên, xe của Diệp Phạm chậm rãi dừng lại. Lúc này, màn hình điện thoại di động sáng lên, Weibo phát tới tin tức. Diệp Phạm có chút nghiêng đầu tùy ý nhìn lướt qua, cô đang chuẩn bị đem ánh mắt thu hồi. Một giây sau, ánh mắt lại thẳng tắp rơi vào trên màn hình. Diệp Phạm lập tức cầm điện thoại di động lên, mở màn hình ra, lúc nhìn thấy tin tức ở phía trên, thân thể của Diệp Phạm lập tức cứng lại. Trong tin tức xác minh chỉ ra Diệp Phạm chưa lập gia đình đã sinh con, còn có video cô cùng Đô Đô ra vào bệnh viện làm chứng. Diệp Phạm càng tra càng kinh hãi, trên mạng thậm chí có người hiểu chuyện, bới ra chỗ nhà trẻ của Đô Đô. Bởi vì lúc ấy nhiều đứa trẻ trong nhà trẻ bị ngộ độc đều được đưa đến bệnh viện này, chỉ cần hỏi người ở bệnh viện liền có thể biết khi đó những đứa bé nhập viện là thuộc về nhà trẻ nào. Hiện tại rất nhiều phóng viên đang chạy về chỗ nhà trẻ của Đô Đô, phía ngoài nhà trẻ đã bị vây đến chật như nêm cối. Lúc đèn xanh sáng lên, Diệp Phạm lập tức đạp xuống chân ga, hướng nhà trẻ của Đô Đô chạy tới. Trái tim của cô cuồng loạn, căn bản không an tĩnh được. Diệp Phạm không quan tâm đến mình, cô chỉ mong Đô Đô sẽ không nhận phải tổn thương nào, bởi vì dư luận chỉ một mực công kích cô, chỉ cần Đô Đô là con của cô, Đô Đô cũng sẽ bị biến thành mục tiêu để công kích. Tay Diệp Phạm đang cầm tay lái khẽ run, cô ép buộc mình tỉnh táo lại, bấm điện thoại của Tôn Hiệu Trường. Diệp Phạm vừa gọi đi, thì lập tức có người nhận. Thanh âm của Tôn Hiệu Trường từ đầu kia điện thoại truyền đến, mang theo lo lắng rõ ràng, Diệp Phạm, con ở đâu? Sự tình về Đô Đô đã bị bại lộ, phóng viên đang toàn bộ vây ở. Phía ngoài trường học, Diệp Phạm, con đang lái xe đến rồi, người đem Đô Đô đưa đến cửa sau, con tới đón Đô Đô đi. Sau khi Tôn Hiệu Trường cúp điện thoại, liền đi đến hướng lớp của Đô Đô. Thời điểm Tôn Hiệu Trường mở cửa phòng học ra, cô giáo đang dạy các bạn nhỏ ca hát. Tiếng ca không buồn không lo hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng, giống như làm cho người ta cảm thấy kỳ thật chẳng có chuyện gì phát sinh. Tôn Hiệu Trường đột nhiên xuất hiện trong phòng học, cô giáo đang dạy bỗng giật mình, Tôn Hiệu Trường ổn định lại tinh thần, không để tâm tình của mình ảnh hưởng đến các bé. Tôn Hiệu Trường giả bộ như giống như bình thường, Đô Đô con ra đây một chút, mẹ của con tới tìm con. Đô Đô căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vừa nghe đến Diệp Phạm tới, bé lập tức nhếch môi cười, lạch bạch chạy tới bên ngoài. Phòng học, Tôn Hiệu Trường cầm tay Đô Đô đi phía cửa sau của nhà trẻ. Đô Đô ngửa đầu hỏi Tôn Hiệu Trưởng, vẻ mặt của bé vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, Đô Đô không cần lên lớp nữa à, Đô Đô gãi đầu một cái, đáy mắt là một mảnh ngây thơ mờ mịt. Tôn Hiệu Trưởng cất giọng ôn nhu, mấy ngày gần đây Đô Đô có thể ở nhà, mẹ của Đô Đô nhớ Đô Đô. Đô Đô cái hiểu cái không gật đầu một cái, tay nhỏ bé của bé được Tôn Hiệu Trưởng một đường nắm lấy, đi tới cửa sau. Bên kia, Diệp Phạm lái xe nhanh chóng, rất nhanh liền đến gần nhà trẻ. Diệp Phạm tránh đi đám phóng viên ở cửa trước, đứng ở cửa sau của nhà trẻ. Diệp Diệp Phạm mở cửa xe, bước nhanh hướng vào trong trường học. Diệp Phạm mới vừa đi vào trong trường học liền thấy Tôn hiệu trưởng nắm tay Đô Đô hướng phương hướng của cô đi tới, Diệp Phạm. Nhìn thấy Đô Đô một khắc này, nặng nề mà thở ra một hơi. Mẹ, Đô Đô nhìn thấy Diệp Phạm, con mắt trong nháy mắt sáng lên, lạch bạch hướng Diệp Phạm chạy tới. Diệp Phạm ôm Đô Đô vào trong ngực có chút nắm chặt cánh tay, còn may Đô Đô không có việc gì. Mà Tôn hiệu trưởng đi tới, có muốn ta giúp con không? Diệp Phạm cảm kích nhìn về phía Tôn hiệu trưởng, thật ngại quá, mang thêm phiền toái cho người rồi, cảm ơn người đã chiếu cố Đô Đô. Tôn hiệu trưởng lắc đầu, hiện tại cửa sau còn chưa có phóng viên, con mang theo Đô Đô nhanh chóng rời đi đi, ta tin tưởng con, về sau còn có càng nhiều cơ hội hơn. Tôn hiệu trưởng cũng xem qua phim mà Diệp Phạm diễn, bà biết năng lực của Diệp Phạm rất mạnh, cho dù hiện tại Diệp Phạm bị như vậy, nhưng bà tin tưởng Diệp Phạm nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Diệp Phạm hướng Tôn, hiệu trưởng nhẹ gật đầu, ôm Đô Đô bước nhanh đi ra phía cửa sau. Mới vừa đi tới cửa sau, Diệp Phạm đột nhiên nghe được âm thanh huyên náo tạp nham. Phóng viên nghe tiếng gió mà đến đã đem cửa sau ngăn chặn, bọn họ giơ camera canh giữ ở cửa sau của nhà trẻ, liền đợi được Diệp Phạm cùng Đô Đô xuất hiện. Không biết là ai hô lên một tiếng, Diệp Phạm tới, trong tay cô ấy còn ôm con trai của mình. Trong chớp mắt đèn flash soạt soạt vang lên, mỗi một phóng viên đều không kịp chờ đợi nhắm ngay ống kính vào Diệp Phạm cùng Đô Đô ở trong ngực cô. Diệp Phạm phản ứng rất nhanh, cô lập tức ngồi xổm xuống, đem Đô Đô thả trên mặt đất, thân thể của cô đem mặt Đô Đô hoàn toàn che khuất. Diệp Phạm nhanh chóng cởi áo khoác ở trên thân Đô Đô, còn đem mũ chụp lên trên đầu của bé. Mà Đô Đô căn bản không rõ ràng những người đứng ở bên ngoài là ai, bé tò mò hỏi Diệp Phạm, mẹ, những người kia là ai vậy? Vì cái gì một mực chụp Đô Đô? Diệp Phạm bưng lấy mặt Đô Đô, miễn cưỡng cười, Đô Đô biết chơi trốn tìm, đúng không? Đô Đô nhẹ gật đầu, đương nhiên biết nha. Diệp Phạm sờ lên đầu Đô Đô, đợi chút nữa mẹ sẽ ôm Đô Đô ra ngoài, Đô Đô giống như lúc chơi đùa, che ánh mắt của mình, cái gì cũng không cần nhìn, được không? Đô Đô mặc dù không hiểu tại sao muốn làm như thế, nhưng là lời của mẹ nên bé cũng vẫn nghiêm túc đi làm. Mà Tôn hiệu trưởng đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này, bà gọi tới bảo an của nhà trẻ bảo vệ Diệp Phạm đưa ra ngoài. Diệp Phạm đem Đô Đô kéo vào trong ngực, Đô Đô nghe lời liền che mắt tựa ở trên bờ vai của Diệp Phạm, mũ đem đầu của Đô Đô toàn bộ che khuất, căn bản là không cách nào chụp tới. Mặt của bé, Diệp Phạm một tay nâng thân thể của Đô Đô, một tay vịn chặt mũ của bé, đi ra phía cửa sau. Phóng viên tụ tập ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn thấy Diệp Phạm có động tác lập tức ấn nút chụp, bọn họ đều muốn nắm giữ tư liệu trực tiếp. Diệp Phạm là một nữ minh tinh danh tiếng đang nổi như cồn, đột nhiên tuôn ra chuyện chưa lập gia đình đã sinh con, bất kể là tạp chí hay báo nào chụp được tin tức này, đều sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Diệp Phạm, hiện tại tin tức cô chưa lập gia đình đã sinh con phải chăng là đã xác định? Ba của đứa bé là ai? Là người trong giới, hay là người ngoài giới? Phóng viên liên tiếp đặt câu hỏi, bọn họ đều muốn từ trong miệng Diệp Phạm đạt được tin tức hữu dụng gì đó. Mấy người bảo an đứng tại hai bên của Diệp Phạm mà càng ngày càng nhiều phóng viên. Lại đây xô đẩy ồn ào, thân hình của Diệp Phạm nhiều lần bất ổn, cô chỉ có thể nắm chặt cánh tay, đem Đô Đô ôm chặt hơn chú nữa. Thậm chí có phóng viên còn muốn xốc mũ của Đô Đô lên để chụp được khuôn mặt chân thực của Đô Đô. Một cử động kia làm cho Đô Đô lập tức khóc lên. Bé từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy, đã sớm bị dọa tới phát sợ, nước mắt của bé hung hăng chảy ra, tiếng khóc truyền vào lỗ tai của Diệp Phạm. Cho dù Đô Đô đã sợ đến khóc lên, nhưng bé vẫn như cũ nhớ kỹ lời Diệp Phạm, bé đem mặt chôn ở trên bờ vai của Diệp Phạm, chôn giấu đến chặt chẽ. Tâm của Diệp Phạm đều bị khóc nát ra rồi, cô nghe được tiếng khóc sợ hãi của Đô Đô, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, cô nhẹ nhàng vỗ lưng Đô Đô, an ủi tâm tình của bé. Diệp Phạm đối với người phóng viên có ý đồ xốc mũ của Đô Đô lên kia nói một câu, chuyện này cùng con của tôi không quan hệ, hy vọng anh không quấy rầy bé. Ngữ khí của Diệp Phạm kiên định, trong mắt tràn đầy bảo vệ đối với đứa bé, người phóng viên kia kinh ngạc nhìn rồi thu tay về, dưới khí thế của Diệp Phạm, anh ta không dám thực hiện động tác kế tiếp. Bởi vì Diệp Phạm đã lên tiếng, phóng viên hơi nới lỏng ra, cô được bảo an hộ tống, ngồi vào trong xe. Phóng viên vẫn ở tại nguyên chỗ dây dưa một hồi, Diệp Phạm mới rời khỏi nhà trẻ được. Diệp Phạm thật vất vả bỏ rơi cầu từ cùng phóng viên theo đuôi, về đến nhà, Giản Lan cùng Hạ Lão Thái Thái đã sớm tới. Diệp Phạm từ trên xe ôm lấy Đô Đô, Đô Đô đã khóc đến không thành tiếng, ôm cổ Diệp Phạm không thả. Hạ Lão Thái Thái cùng Giản Lan đều đau lòng, họ thay phiên nhau vỗ vỗ thân thể của Đô Đô, an ủi bé. Diệp Phạm đem áo khoác trên thân Đô Đô cởi ra, mặt Đô Đô khóc đến đỏ bừng, khắp cả khuôn mặt đều là vết tích nước mắt. Diệp Phạm cẩn thận từng ly từng tí lau nước mắt cho Đô Đô. Được rồi, hết thảy đều kết thúc, Bảo Bảo đã về đến nhà. Diệp Phạm hôn từng cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô, vừa nói vừa trấn an bé, cảm xúc của Đô Đô mới chậm rãi ổn định lại. Cuối cùng, Đô Đô nhỏ giọng nức nở, bé khóc mệt tựa ở trong ngực của Diệp Phạm ngủ thiếp đi. Động tác của Diệp Phạm nhẹ nhàng, điều chỉnh tư thế, để Đô Đô ngủ an ổn hơn một chút. Giản Lan cùng Hạ Lão Thái Thái đều lo âu nhìn xem Diệp Phạm cùng Đô Đô. Chuyện này tuôn ra quá nhanh, thực sự làm cho bọn họ trở tay không kịp, một chút chuẩn bị cũng không có. Đợi sau khi Đô Đô ngủ say, Hạ Lão Thái Thái đem Đô Đô ôm vào phòng. Mà Giản Lan ngồi ở bên người Diệp Phạm, nắm chặt bàn tay đã sớm lạnh buốt của Diệp Phạm. Nhiệt độ trên tay Giản Lan truyền đến cho Diệp Phạm lực lượng, Giản Lan an ủi Diệp Phạm, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều ở bên cạnh con. Diệp Phạm cảm thấy thật may mắn, hiện tại cô có nhiều người nhà như vậy, bọn họ đều có thể cùng cô đi qua hoạn nạn, cô không còn cô đơn nữa. Sau khi việc của Diệp Phạm bị lộ, đoàn đội của Diệp Phạm cũng rất buồn rầu. Trước mắt dư luận đối với Diệp Phạm quá bất lợi. Đới Cận Sơn gấp đến cao mày, anh không nghĩ tới tòa soạn Lập Thịnh lại quay được video Diệp Phạm đi bệnh viện, rõ ràng ngày đó Tôn Hiệu Trường đã thông báo, vì sao chuyện này vẫn bị tiết lộ. Nhưng là hiện xoắn suýt chuyện này cũng vô dụng, vẫn là trước hết nghĩ cách giải quyết như thế nào. Đới Cận Sơn lái xe tiến về Hoa Thủy, cách cổng công ty còn một đoạn, Đới Cận Sơn nhìn qua ánh mắt dừng một chút. Cổng công ty có rất nhiều người vây quanh, thanh âm có chút ầm ĩ, bảo an cản bọn họ lại, nhưng bọn họ vẫn còn đang nói chuyện lớn tiếng, cách một đoạn xa đều có thể nghe thấy thanh âm rõ ràng của bọn họ. Những người kia thần sắc phẫn nộ trong miệng hô hào, Diệp Phạm lăn ra khỏi giới giải trí. Diệp Phạm đồ lừa gạt, mọi việc như thế còn có rất nhiều, từng chữ từng lời đều đang chỉ trích Diệp Phạm. Trong tay của bọn họ còn cầm bảng hiệu, trên đó viết rõ ràng mấy chữ. Diệp Phạm lăn ra khỏi giới giải trí. Trừ những fan hâm mộ đang phẫn nộ kia, dưới lầu công ty còn có rất nhiều cầu thủ, các đại diện của những trang báo lớn sau khi Diệp Phạm xảy ra chuyện đều tới đây nằm vùng. Những cầu thủ kia chuẩn bị tùy thời chụp tới tư liệu. Trực tiếp, Đới Cận Sơn nhìn thấy một màn này, mày nhíu lại đến cực gấp, tay nắm chặt tay lái. Mức độ nghiêm trọng của chuyện này đã vượt xa tưởng tượng của anh. Diệp Phạm chuyện này xem ra không thể vượt qua dễ dàng. Đới Cận Sơn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, Diệp Phạm bây giờ đang ở nơi nào? Đới Cận Sơn hít sâu một hơi, đem xe dừng ở một bên. Đới Cận Sơn bấm số điện thoại của Diệp Phạm, hỏi cô hiện tại ở đâu? Diệp Phạm, tôi vừa đón Đô Đô về nhà. Đới Cận Sơn thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Anh ta lại lập tức mở miệng, cô không nên đến công ty, cổng công ty tất cả đều là phóng viên, tôi hiện tại tới nhà cô thương lượng chuyện kế tiếp. Đới Cận Sơn thông báo cho đoàn đội Diệp Phạm, mấy người cùng đi tới nhà Diệp Phạm. Bọn họ đi vào trong nhà Diệp Phạm đã ngồi ở chỗ đó. Thời gian khẩn cấp, bọn họ không có nhiều lời, trực tiếp bắt đầu thảo luận. Đới Cận Sơn nhìn về phía Diệp Phạm, trong khoảng thời gian này, cô đừng xuất hiện tại bất kỳ hoạt động gì. Chuyện này huyên náo quá lớn, Diệp Phạm nhất định phải tạm thời ở nhà một thời gian. Một người nói, về sau chúng ta phải hướng công chúng xin lỗi, lấy thái độ chân thành, câu từ cũng phải cẩn thận châm trước. Diệp Phạm gật đầu, tôi hiểu. Cô nhất định phải hướng công chúng biểu đạt áy náy, cho mọi người một cái công đạo. Mọi người đều đang nghĩ biện pháp muốn vãn hồi tình thế, lúc này, điện thoại của một người bỗng nhúc nhích. Anh ta cúi đầu nhìn lại, thần sắc tràn đầy kinh ngạc rồi nhìn về phía Diệp Phạm bọn họ. Chúng ta không cần lại thảo luận nữa, Hạ Hàn bây giờ đang tổ chức họp báo. Trong bãi đậu xe dưới đất của một tòa cao ốc, một chiếc xe hơi màu đen ngừng lại. Hạ Hàn cùng Quan Duệ ngồi ở trong xe, ghế sau của xe là những người khác trong đoàn đội. Quan Duệ một mặt lo lắng, cậu thật sự quyết định sao? Khuôn mặt của Hạ Hàn lạnh lùng, anh ừ một tiếng, cũng không nói nhiều. Quan Duệ thở dài một hơi, anh ta rất rõ ràng, sau buổi họp báo tối nay, sẽ phát sinh sự tình gì? Quan Duệ cũng là vừa biết được, Đô Đô hóa ra là con của Hạ Hàn. Anh ta hoàn toàn có thể hiểu được hành động của Hạ Hàn, tiền đồ cùng danh tiếng, nào có quan trọng bằng con của mình. Không ai muốn người nhà của mình bị thương tổn, tin tức ngày hôm nay tới quá đột ngột, Hạ Hàn vừa biết tin tức lập tức dừng lại hết thảy tất cả hoạt động. Anh để Quan Duệ thông báo cho phóng viên, ngay lập tức sẽ tổ chức một buổi họp báo. Lần họp báo này là lâm thời vừa mới quyết, định, Hạ Hàn không nói trước cho Diệp Phạm, là bởi vì anh biết cô tuyệt đối sẽ không đồng với ý nghĩ của anh. Đợi đến khi Diệp Phạm nhìn thấy buổi họp báo, Hạ Hàn đã đem toàn bộ trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Hạ Hàn cất bước, Quan Duệ theo ở phía sau, bọn họ cùng nhau tiến vào hội trường, các phóng viên đã ở bên trong chờ đợi. Hạ Hàn vừa tiến tới, đèn flash liền liều mạng đối diện với anh chụp. Hiện trường lập tức bộc phát ra tiếng nghị luận, tất cả các vấn đề cơ hồ đều cùng Diệp Phạm có quan hệ. Hạ Hàn, anh vì sao lại tổ chức buổi họp báo lần này? Anh có phải là thấy được tin tức về Diệp Phạm trên mạng hay không? Chuyện Diệp Phạm chưa lập gia đình đã sinh con, anh có biết không? Lần này là muốn giúp Diệp Phạm làm sáng tỏ sao? Anh có biết ba của đứa bé là ai hay không? Vì cái gì Diệp Phạm không tự mình đứng ra nói chuyện? Các vấn đề liên tiếp ném ra, nhưng Hạ Hàn vẫn mặt không đổi sắc, chỉ là đáy mắt hơi trầm xuống. Khi bọn họ chính diện chỉ trích Diệp Phạm, cảm xúc của Hạ Hàn rõ ràng ép tới cực thấp. Dưới đáy lòng dần dần an tĩnh lại, một lát sau, Hạ Hàn mở miệng. Anh đi thẳng vào vấn đề, vạch trần chân tướng, ngay trước tất cả truyền thông cùng người xem cả nước, nói rõ ràng cho mọi người biết. Ba của con trai Diệp Phạm, là tôi. Hiện trường một mảnh xôn xao, nhưng là không có ai hỏi thêm gì, bọn họ chỉ là không ngừng chụp ảnh Hạ Hàn, chờ đợi câu trả lời của anh. Hạ Hàn dùng thanh âm trầm ổn tự thuật chuyện này, Diệp Phạm là bạn gái trước của tôi, chúng tôi mấy năm trước từng kết giao qua, từ đó về sau không tiếp tục liên lạc. Sau khi chúng tôi chia tay, Diệp Phạm đã sinh ra đứa bé này. 3 năm qua, là cô ấy một thân một mình nuôi lớn đứa bé. Cô ấy làm thế thân quay phim cũng là vì nuôi gia đình. Hạ Hàn biên tạo ra chuyện Diệp Phạm là bạn gái trước của anh, bởi vì anh không thể để cho bất cứ chuyện gì, vì bọn họ mà trở thành lý do công kích Đô Đô. Anh tình nguyện để người xem công kích mình, cũng không thể lại để bọn họ nhục mạ Diệp Phạm. Chúng tôi khi quay ẩn nấp bến Thượng Hải, mới gặp lại, năm ngoái tôi mới biết được sự tồn tại của đứa bé. Tôi muốn hướng tới người xem cả nước xin lỗi, là tôi đã che giấu chân tướng sự thật. Thanh âm lạnh lẽo của Hạ Hàn vang lên. Nếu như mọi người muốn mắng, liền mắng tôi, không nên thương tổn đến người nhà vô tội của tôi. Trước TV, Diệp Phạm chau mày, hai tay nắm chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Hạ Hàn đã nói ra miệng, cô không có cách nào ngăn cản anh. Thanh âm của Hạ Hàn kiên định, anh là trụ cột cho cô cùng Đô Đô, hoàn toàn giống như trước đây. Hạ Hàn biết Diệp Phạm cũng đã nhìn thấy buổi họp báo này. Anh cùng Diệp Phạm đã là người một nhà, bọn họ sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Đô Đô, bảo hộ cái gia đình này. Hạ Hàn biết rõ, Diệp Phạm nhất định sẽ chủ động đem trách nhiệm đều dồn vào trên người mình. Cô muốn cố gắng bảo vệ gia đình của bọn họ, anh cũng giống vậy. Cho nên, Hạ Hàn lựa chọn trước khi Diệp Phạm lên tiếng, liền gánh vác trách nhiệm lên mình trước. Hạ Hàn để truyền thông cùng phóng viên biết ba của con trai Diệp Phạm là ai. Anh phải gánh vác phần vũ nhục cùng chửi rủa này, không thể để cho mọi người tiếp tục chỉ trích Diệp Phạm. Trước khi mở họp báo, Hạ Hàn đã liệu tới kết quả. Vô luận đại chúng có hay không tiếp nhận bọn họ, mặc kệ kế. Tiếp sự nghiệp của hai người có bị rơi vào vực sâu hay không? Bọn họ vẫn sẽ dắt tay nhau đi qua mưa giông bão tố. Editor, dài quá lười, ai cho ta động lực đi cách chương?